Đan Hoàng Võ Đế, chương 95, thức tỉnh, 5, góc truyện audio.com, chấm, a, Khương Nghị thống khổ đâm vào chê y mặt đất, liệt diễm sôi trào toàn thân, càng ngày càng mãnh liệt, đã mất đi khống chế, ta ở đây, đến đây, đều đến đây, Khương Nghị bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt rướm máu, diện mục dữ tợn, một tiếng bạo hống phóng lên tận trời. Tiếp tục hướng về phương hướng cứ điểm thứ 5 vọt mạnh. Ầm ầm, thủy triều cuồn cuộn nơi xa đẩy lui cự linh vệ chặn đánh. Nuốt hết mấy chục tòa đình viện. Một vị trưởng lão võ viện nhanh chóng bay lượn. Đuổi về phía Khương Nghị. Tóc trắng loạn vũ, ánh mắt hừng hực. Hắn lăng không xoay chuyển. Trọng quyền vọt tới trước. Thủy triều bành trướng phá thể mà ra. Hóa thành một trọng quyền to như phòng ốc, khí lãng ngập trời đánh về phía Khương Nghị. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, một bóng người xinh đẹp từ chê y trời giáng xuống, đưa tay lăng không ấn xuống. Vô tận phong nhận trống rỗng xuất hiện, trong chốc lát xoắn nát trọng quyền, lập tức hướng về phía trước một chút. Phong nhận đầy trời ngưng tụ giống như hàng vạn mũi tên bảo ca Iota CS thiên địa. Người nào, vị trưởng lão kia chật vật rơi xuống, vừa muốn ngẩng đầu, phong nhận tàn mát các nơi liên tiếp bạo động, hóa thành gió lốc mãnh liệt, cưỡng ép cuốn hắn bay ra ngoài. Sư tôn, nơi đó, một tiếng quát la lên ở phía xa, bóng người xinh xắn chặn đường kia xoay tròn lao lên, thẳng đến phía chính nam, nơi đó đang có một vị trưởng lão võ viện xông phá ngăn trở. Ở chê y không trải rộng ra bức tranh thật lớn. Bên trong ánh sáng ngập trời cấp tốc sinh trưởng ra đại thụ che trời. Vùng lên lít nha lít nhít chạc cây. Hướng về phía Khương Nghị trước mặt khởi xướng công ca Iota CS. Khương Nghị nhanh chóng né tránh nhưng vẫn bị một sợi đằng hung hăng đánh vào người. Liệt diễm toàn thân tán loạn. Hỏa rực vỡ nát. Phun máu tươi nhào xuống con đường trước mặt. Ngươi trốn không thoát, vị trưởng lão kia kéo lấy bức tranh, bỗng nhiên hướng về phía dưới vung lên. Đại thụ sinh trưởng tốt, ánh sáng lam chiếu thiên khung, sợi đằng tráng kiện cấp tốc xen lẫn thành lồng giam vài trăm mét. Bao phủ về phía Khương Nghị, bóng người xinh xắn kia lần nữa xuất hiện. Một tay chỉ thiên, một đạo phong kiếm lăng lệ to lớn lực phách trời cao. Trong nháy mắt xé nát lồng giam đang rơi xuống, bay thẳng đến bức tranh kia. Sắc mặt trưởng lão hơi biến, vội vàng thu nạp bức tranh, nhưng vẫn bị xé mở. Năng lượng phong ấn bên trong lập tức mất khống chế mà bạo tẩu, xông ra không trung mấy ngàn thước. Ai đang thủ hộ Khương Nghị? Ba vị cường giả vương phủ từ đằng xa đuổi tới, đang muốn triển khai chặn đánh. Bóng người xinh xắn kia mở hai tay ra, thành hình cung tiễn vô hình sau lưng, ngưng tụ thành phong nhận sắc bén, lại liên tục không ngừng bắn ra. Ầm ầm, phòng ốc sụp đổ, bụi đất tung bay, ba vị cường giả vương phủ đang sống sờ sờ bị xuyên thủng. Khương Nghị ho ra đầy máu, toàn thân thống khổ khó nhịn, nhưng vẫn điên cuồng giằng co. Liệt diễm sôi trào chiếu sáng trời cao. Xong về phía cứ điểm, Khương Nghị dừng lại, Yến Khinh Vũ ở phía xa la lên, đuổi theo Khương Nghị đang nổi điên. Theo ta đi, cùng ta về Kim Dương Cung. Đại Hoang không gánh nổi ngươi, chỉ có Kim Dương Cung mới có thể hộ ngươi chu toàn. Thanh âm của Yến Khinh Vũ truyền vào ý thức Khương Nghị. Não hải đang hỗn loạn thoáng bình tĩnh, ta không trở về được. Khương Nghị quay đầu nhìn Yến Khinh Vũ đang lo lắng đuổi theo phía xa. Lớn tiếng nói, xin mời Yến Tranh đem quân bảo hộ Khương gia rời khỏi Bạch Hổ Quan. Ngày khác Yến gia gặp nạn, Khương Nghị ta, muôn lần chết tất về. Khương Nghị, Yến Khinh Vũ lo lắng hô to. Ý thức Khương Nghị lại lần nữa bị hỗn loạn nuốt hết. Lướt qua không trung, phóng tới cứ điểm thứ 5 không có một ai. Sư tôn, bắt lấy Khương Nghị, bắt hắn về Kim Dương Cung. Yến Khinh Vũ la lên gọi sư tôn Lãnh Văn Thanh. Hôm nay nhất định phải mang Khương Nghị đi. Nếu không tình huống sẽ bị hắn hỗn loạn. Rất có thể sống không qua đêm nay. Huống chi Tam Hoàng tử càng không có khả năng để Thánh Linh Văn Khương Nghị này còn sống mà đào tẩu. Lãnh Văn Thanh nhanh như cầu vồng, lướt qua trời cao, rơi xuống chê y tường thành cứ điểm nguy nga. Sư tôn, cứu hắn, nhanh đi, Yến Khinh Vũ lo lắng thúc giục. Lãnh Văn Thanh tiếc nuối lắc đầu. Nếu như Khương Hồng võ thủ vững vương phủ, nàng còn có thể lấy danh nghĩa Kim Dương cung trực tiếp nhúng tay. Nhưng hiện tại Khương Hồng võ đã quyết định đi, triệt để quyết liệt cùng hoàng thất. Đừng nói là nàng, xem như cung chủ đến cũng không thể trực tiếp nhúng tay. Ngăn Khương Nghị lại, đừng cho hắn chạy đến đại hoang. Nhanh nhanh nhanh, Khương Nghị đang chạy trốn. Chúng ta ai cũng đừng nghĩ sẽ sống tốt nếu để hắn trốn. Lượng lớn cường giả vương phủ cùng võ viện điên cuồng đột phá huyền giáp vệ cùng cự linh vệ vây bắt. Liên tiếp xông vào cứ điểm. Ta chỉ có thể tranh thủ cho hắn chút thời gian. Lãnh Văn Thanh đứng chê y tường thành. Cầm kiếm mà đứng. Ánh mắt trong trẻo cảnh giác đám đông cường giả đang nhanh chóng giết tới. Lúc này, hư không nơi xa đột nhiên oanh minh lôi điện. Một đầu bôn lôi điêu đang tạo ra lôi chiều sôi trào cấp tốc tới gần cứ điểm thứ 5. Lãnh Văn Thanh đang muốn ngăn cản. Hơn 10 vị cường giả vương phủ toàn bộ giết tới tường thành. Đánh về phía nàng, Khương Nghị điên cuồng bạo tẩu thành công hấp dẫn rất nhiều cường giả bên ngoài. Đến mức cường giả vương phủ và võ viện không thể kịp thời tiếp viện bọn người Khương Hồng Dương. Người của Khương gia dưới sự thủ hộ của huyết ngục, liều lĩnh xông tới cứ điểm. Tiếng kêu, giết, dầm trời, oanh động hỗn loạn. Năng lượng cuồn cuộn giống như dòng lũ mãnh liệt nuốt hết hơn 10 dặm khu ngã tư. Thành Bạch Hổ triệt để náo nhiệt. Số lượng lớn cư dân hốt hoảng chạy trốn. Lại có rất nhiều tán tu từ các nơi hội tụ. Chứng kiến lấy thời khắc hỗn loạn lại bi thương này. Khương Vương phủ đạt được Thánh Linh Văn. Vốn hẳn nên thừa cơ quật khởi. Không nghĩ tới vậy mà dẫn tới tai họa ngập đầu. Hoàng thất quá độc ác. Lại hoàn toàn không để ý gì đến nguy hiểm của Bạch Hổ Quan. Hiện tại trời sắp tối. Nếu như đến lúc đó không ai trấn thủ cứ điểm, mãnh thú ác linh đại hoang sẽ vô tình nuốt hết nơi này. Tàn phá bừa bãi Thương Châu. Cách chương.